1612, âm dương giới, vong lượng hoàn. Tốt như vậy, đi học học các nàng A Lưu húc một bả rời đi trước mặt cái bàn, dưới mặt bàn phong cảnh, hoàn toàn khắc ở nữ học sinh trong ánh mắt. Hai gã thiếu nữ, đang ngồi xổm Lưu húc trong quần, tranh đoạt cái gì? Một người ăn mặc ô lưới hình dáng trong suốt liên thể váy, từng mảnh một trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện, cô gái vóc người gầy nhỏ, tràn đầy một cỗ sức sống, đồng thời tính dẻo dai rất mạnh, làm ra các loại phức tạp tư thế. Khác một nữ tử, thì là ăn mặc một bộ trang phục nữ buộc, y phục tùng nơi cổ áo bị lột xuống, mai cho đến bên hông, lộ ra khiết bạch như ngọc phía sau lưng được rồi, kệ mà sơn mạ, ạ xạ quả gian, các ngươi kỹ thuật còn chờ tăng mạnh, tiếp tục đi huấn luyện. A2 tên nữ tử hơi sừng sờ, gật đầu, y phục cũng không thế nào chỉnh lý, cứ như vậy hướng phía bên trong phòng làm việc đi tới. A435 hào, tiếp thu điều giáo. B138 hào, tiếp thu điều giáo. Theo hai người thoại âm rơi xuống, trước mặt cửa mở ra. Một gã yêu kiểu diễm nữ lang đi tới, hướng Lưu Húc đưa cái cung kính ôn thuận nhãn thần, dẫn hai nàng đi vào. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể chứng kiến bên trong hơn 10 danh đang tiến hành múa cột thiếu nữ. Lưu Húc quay đầu, nhìn về phía trước mặt tên nữ tử này, gật đầu, mỉm cười nói, như vậy, đang tiếp thụ nhiệm vụ phía trước, nói tên của mình. Atagoi, thành nhà xạ ô gì trắng như tuyết cạp váy hạ xuống, tên thiếu nữ này đem thân thể của chính mình, kể cả lần đầu tiên, hiến tặng cho trước mắt thế giới người thống trị lúc này đây. Giải quyết rồi chớ chú mặt nạ, Lưu Húc có một cái phát hiện kinh. Người. Ngọc Tứ Hồn nguyên bản Ngọc Tứ Hồn chân chính Ngọc Tứ Hồn, như vậy điểm lực lượng, sớm đã bị Lưu Húc hấp thu 500 năm trước mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, không có khả năng di lưu đến nay, để cái mặt nạ này sở hữu. Cộng thêm vì sao 500 năm trước, cùng bây giờ vô cùng kinh ngạc lớn như vậy yêu quái cho dù thoái ẩn, cũng không nên mai danh ẩn tích, trên lệch quá xa. Còn có Lưu Húc các loại truyền thuyết, cùng với sẻn gỗ cùng một ít chứ danh đại yêu quái, thánh nhân. Vũ nữ, các loại, thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có để lại. Cuối cùng, Lưu Húc cho ra kết luận là hai cái thế giới. 500 năm trước cùng hôm nay, cũng không phải một cái thế giới hai cái thời gian điểm, mà là hai cái thế giới hai cái thời gian điểm. Ở Inuyasha trên thế giới, tồn tại hai cái tử thế giới, một cái sẻn gỗ cũ thế giới, một cái bây giờ thế giới, mà Inuyasha thế giới pháp tắc cũng bị hai cái tử thế giới sở chia lịa. Lưu Húc tu luyện nhiều năm, ở cái này cái trên thế giới, lại còn không có lĩnh ngộ pháp thì, hắn vẫn cũng rất kinh ngạc. Hiện tại, Lưu Húc rốt cuộc hiểu, hắn lọt nửa cái thế giới, không hoàn chỉnh pháp tác, lĩnh ngộ bắt đầu tới đương nhiên khó khăn. Bất quá, cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu. Hai cái thế giới, lưỡng chủng cực đoan. Inuyasha thế giới bị thực cốt chi giếng chia lịa, nhất âm nhất dương hai cái tử thế giới. Đối với Lưu Húc cái này, người tu luyện âm dương chi đạo tu chân giả, ngược lại là có rất lớn tham khảo tác dụng. Lưu Húc cũng rốt cuộc hiểu. Vì sao thực cốt chi giếng sẽ để cho mình đi qua cảm tình cái này cái thế giới, là muốn cho chính mình đi qua thực cốt chi giếng, lĩnh ngộ âm dương thần bí tinh túy do đó để thăng chính mình. Hắn cư nhiên trở thành thời gian thông đạo, cứ như vậy hoang phế nhiều năm quên đi, hiện tại phát hiện cũng không chậm Lưu Húc lẩm bẩm. Thời gian một tháng, Lưu Húc cũng rốt cuộc lĩnh ngộ cái này cái thế giới một chút phát tắc, đồng thời đột nhiên tăng mạnh, e rằng chính là hậu tích bạc phát đạo lý. Đi qua thực cốt chi giếng thôi toán, diễn luyện. Lưu Húc âm dương chi đạo cũng đang tiếp tục hoàn thiện bên trong. Thời gian một tháng, tiến bộ cực nhanh. Thế giới chi lực, cư nhiên lĩnh ngộ 3%, nếu là trước đây Lưu Húc, cũng không có hứng thú làm cái gì hậu tích bạc phát biểu diễn. Được rồi, là thời điểm đi trở về. A Lưu Húc thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên. Thậm chí ngay cả thực cốt chi giếng đều không cần đi qua, Lưu Húc dường như tan vào cái này cái thế giới một dạng, biến mất ở hiện đại trên thế giới, đi tới, sẹn gồ củ dường như Lưu Húc dự liệu vậy. Trong khoảng thời gian này, hết thảy đều đè xuống Lưu Húc kế hoạch phát triển. Nạ dạ chết, thế nhưng nạ dạ tách ra trái tim, ạ cả gò, như trước sống sót. Nhất ba hiểu nhất ba tinh phong huyết vũ, ở cả cái thế giới quần quận nổi lên. Vì siêu tầm ngọc tứ hồn, ạ cả gò, hạ cựu đỏ ti, hai người không biết tạo ra bao nhiêu sát lục. So sánh với vẫn sợ hãi Lưu Húc nạ dạ, ạ cả gò cùng hạ cựu đỏ ti, đối với Lưu Húc cường đại thật không có cụ thể nhận thức, vì vậy, hành sự bên trên càng thêm lớn mật, nhanh chóng. Phàm là sở hữu ngọc tứ hồn yêu quái, nhân loại, hết thể trở thành hai người mục tiêu. Từng cái, liên tiếp hủy diệt dường như nguyên tắc một dạng, hai người liên thủ, chắp vá một cái cường lực yêu quái. Vong lượng hoàn có cùng nạ dạ giống nhau tái sinh năng lực, thậm chí còn có thể hấp thu đối phương chiêu số, vong lượng hoàn không ngừng mà tiến hóa lấy, càng ngày càng mạnh. Cái này cái thế giới sát lục, ngọc tứ hồn đưa tới tranh đấu, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Lưu Húc cảm thụ được, tán lạc tại thế giới các nơi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Năng lượng đang bay nhanh tăng trưởng, chính mình ngụy ngọc tứ hồn kế hoạch vô cùng thành công. Mà như xạ xỉ quốc làng của kệ xa hoa bên trong biệt thự, cùng bên ngoài hoàn toàn hai cái chẳng cảnh. Xem TV, chơi mạt chược thì chơi mạt chược, Lưu Húc thậm chí từ hiện đại, mang đến một ít người làm nữ, ở chỗ này phụ trách xử lý, to lớn khu nhà cấp cao, tuyệt không có vẻ quẩn cung ế. Lưu Húc ngẫu nhiên đi cùng chính quy phu nhân Kỷ Kỳ ổ ôn tập phu thê giáo trình, hoặc là giáo dục sản gỗ các loại trò gian trá bơi, cùng với cùng Thúy Tử chơi đoán số trò chơi. Cứ như vậy, ngồi đợi Ngọc Tứ hồn nuôi cho mập vào cái ngày đó. Đương nhiên, Lưu Húc cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chúng nữ cảm tình cũng phải chậm rãi bồi dưỡng, cùng với giảng giải các nàng cấu kiến hòa hài hậu cung, như trước gánh nặng đường xa ba ba, có ở trên trời yêu khí, rất mạnh yêu khi đang cùng Vân Mẫu chơi đùa Thúy Tử, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Lưu Húc nói: "Thúy chết tu vi càng ngày càng mạnh, của mọi người nữ trong, ngoại trừ chịu đựng Lưu Húc nhiều năm vất vả cần cù đúc Kỷ Kỳ ổ, sợ rằng không ai có thể ngăn lại Thúy chết một kích. Dù sao, Thúy chết thân thể là đi qua Lưu Húc đắp nặn, có thể nói hoàn mỹ. Tiềm lực mạnh đến nỗi không có yên lòng cho dù là không sử dụng thanh tẩy tứ hồn năng lực, vẫn là cái này cái thế giới cường giả đứng đầu."